Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, Thành Thánh, Thần Mang Như Đao, Hoa Toái Hư Vô Ích, Trảm Phá Thiên Khung. Cho dù là Trương Đạo Nhất lấy tứ kiếp hợp lực, ra cố hư không, cũng có một loại khiến thần mang chạy thoát cảm giác, vô cùng thần kiếp sao. Vậy hãy để cho ta xem kết quả một chút là của ai thần càng mạnh. Nhất niệm động, cái kia mênh mông tinh thần ý chí tuôn trào ra, trực kích thần mang, tinh thần của hắn ý chí đi qua thiên tri bách luyện mà đến. Có thể nói bất hủ bất diệt, không phá bất bại, có loại đánh vỡ tuyên cổ phá đạo quy vô khí tức. Ở tinh thần của hắn ý chí phía dưới, thiên không địa vô đạo không, duy hắn vĩnh tồn, đây là một loại bá đạo tâm ý. Cũng duy hữu giá chủng tâm ý mới có thể đúc thành không bất hủ tinh thần ý chí. Tiếp theo một cái chớp mắt, dịch đạo hiển hóa, cùng trong lòng bàn tay của hắn diễn biến chư thiên tinh thần. Một điểm quang minh chính là một khỏa tinh thần, liền là một loại đạo lý. Vạn đạo về lưu, vào hết dễ chung, hải nạp bách xuyên, lấy thành chí đạo. Vạn đạo hợp lưu, cũng cầu trung cực, dịch đạo diễn biến gian. Có khai thiên tích địa ý, lại giống có tinh thần rơi xuống và bị thiêu cháy ý. Còn có tứ quý luân hồi, thiên địa luân hồi, đại đạo luân hồi ý. Trước vạn chủng hàm ý về làm một thể, hóa thành cái kia hải nạp bách xuyên độc nhất vô nhị dịch đạo. Đây là một loại bất khả tư nghị đạo, lấy dịch đạo làm cơ sở ý chí của hắn mới có thể bất hủ. Tâm ý của hắn mới có thể vô địch. Bởi vì cũng chỉ có vô địch tâm ý mới có thể khống chế loại này xưa nay chưa từng có đạo. Độc thuộc về hắn dịch đạo. Dịch đạo biến thiên gian. Ma diệt nổi kim sắc thần mang chung đập nồi dìm thuyền ngọc thạch câu phần ý cảnh. Đây là tâm ý va chạm. Hắn muốn dùng cái này pháp tìm tòi đế thích thiên lúc này trạng thái. Diệt thiên, diệt địa, diệt ta. Có lưu vật đều im lặng diệt. Dùng cái này tịch diệt ý. Hóa cực thần chi cướp. Đây chính là đế thích thiên vô cùng thần kiếp chân ý. Đời này của hắn rất sợ chết. Nhưng hết lần này tới lần khác tìm hiểu ra cái này chủng ngọc thạch câu phần pháp môn. Cũng không khỏi không nói thế sự vô thường. Mà đế thích thiên thánh tâm quyết đi qua 49 cái luân hồi tu trì từ lâu siêu việt nguyên. Bản tầng thứ, đế thích thiên đạo có thể xưng là thánh tâm chi đạo. Đây cũng là một loại hải nạp bách xuyên đại đạo, chỉ là so với việc dễ, cũng đế thích thiên trong lúc đó ngăn trở con đường của mình. Lòng dạ của hắn vẫn là quá hẹp, chỉ thấy vật trước mắt, cũng không rõ ràng hắn mênh mông. Hắn cho rằng hải nạp bách xuyên hóa vạn đạo vì bản thân trào liền có thể xưng thánh. Nhưng thật tình không biết chính là những thứ này đạo, ngăn trở hắn đạo, hạn chế thành tựu của hắn, mà hắn vẫn còn đắc chí. Cho là mình đạo không chỗ nào mà không bao lấy. Nếu hắn có thể nhảy ra ngoài, đây mới thật sự là thánh đạo. Thánh đạo chính là vô hình chi đạo, mà hắn đạo nhưng chỉ là hợp lại mà thành. Ngay cả chính hắn cũng như cũ nằm ở đạo chi chung. Chỉ có đem chính mình ở trên đại lộ, đây mới là chính đồ. Dịch đạo hiển hóa cùng kim sắc thần mang không ngừng giao chiến. Ở trong hư không diễn hóa xuất vô cùng dị tượng. Có tinh thần khắp bầu trời, đấu chuyển hóa tinh hải, có đại địa biến thiên, thương hải làm ruộng dâu, có nhật nguyệt luân chuyển, tứ quý luân hồi, thành nhất phương phồn hoa thế giới, có cuồn cuộn hồng trần, vạn ức ức sinh linh trầm mê trong đó, trình diễn hồng trần tán ca, đây hết thảy đều là Trương Đạo Nhất cùng đế thích thiên tâm ý biến thành. Lòng vừa nghĩ, đạo có sở thành. Cái này so đấu đã không phải là lực lượng, mà là đại đạo, mà là tâm ý. Nguyên bản đế thích thiên nếu bàn về tâm ý cần phải không phải Trương Đạo Nhất đối thủ. Nhưng lúc này tâm thần của hắn lại nằm ở một loại không rõ trạng thái. Cho nên cho hắn dĩ nhiên có thể cùng Trương Đạo Nhất ngắn ngủi địa vị ngang nhau. Quả nhiên, đế thích thiên ở thành thánh. Thấy tình cảnh này, Trương Đạo Nhất thầm nghĩ chỉ có thành đạo lúc bổn nguyên trợ giúp. Vào vô dục vô cầu vô đạo vô ngã trí cảnh, đế thích thiên mới có thể lấy tâm ý cùng hắn chống lại. Hắn nói thành thánh cũng không phải thành tựu đạo cảnh, mà là thành tựu cổ chi thánh hiền cảnh giới. Cổ chi thánh hiền phù hợp bổn nguyên, phải bổn nguyên trợ giúp, sở dĩ có vô hạn thần uy. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý thành thánh. Lần này nếu không phải Trương Đạo từng bước tương bước, Đế Thích Thiên cũng sẽ không đi đến mức này. Bởi vì thành thánh cũng đại biểu cho hắn thọ nguyên đem không đủ nghìn năm. Cổ chi thánh hiền tâm hợp bổn nguyên, thần hợp bổn nguyên, có thể thoáng ngự sử bổn nguyên chi lực. Nhưng thành cũng như vậy, bại cũng như vậy. Hợp cùng bổn nguyên, cũng sẽ chịu bổn nguyên ăn mòn. Nếu không phải có thể với nghìn năm hoặc càng trong thời gian ngắn thành tựu đạo cảnh, tinh thần của bọn hắn cũng sẽ bị bổn nguyên triệt để ăn mòn. Cuối cùng hóa đạo đi. Sở dĩ vô luận là Đế Thích Thiên, vẫn là Đại Tần thời đại cái lão đạo sĩ kia cũng không muốn phá vỡ mà vào cổ chi thánh hiền cảnh giới. Bởi vì thành thánh sau đó thần hợp bổn nguyên, bất luận cái gì phong trấn ngủ say phương pháp đều sẽ vô dụng. Nếu Đế Thích Thiên đã ở thành thánh, như vậy cửu không vô giới hôm nay là chạy không thoát. Hắn thầm nghĩ, hắn cũng không nghĩ tới Đế Thích Thiên lại lốt như vậy lừa dối. Thực sự là không mấy năm thời gian đều sống đến cẩu trên người. Chỉ trường tu vi, lại không có thể dài chỉ số IQ. Ước đoán Đế Thích Thiên đợi thẹn quá thành giận. Hắn không cho là hắn ma chủng có thể giấu giếm được tâm thần phù hợp bổn nguyên Đế Thích Thiên. Mới vừa rồi hắn đều đem Đế Thích Thiên lừa dối qua. Ước đoán đợi Đế Thích Thiên sắc mặt của nhất định rất đẹp mắt. Thời gian trôi qua, cuối cùng Trương Đạo nhất trong lòng bàn tay kim mang đột nhiên nổ lên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách hắn trưởng trung thế giới. Vô cùng vô tận thần quang bạo phát, cho đến vô cùng chỗ cũ. Những thứ này thần quang mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mỗi một đạo đều đủ để tiêu diệt một đỉnh núi nhỏ. Ở Trương Đạo nhất thân hạ, một cái hoàn chỉnh núi non lúc này đã kinh biến đến mức thất linh bát lạc. Vô số ngọn núi nổ tung, chỉ còn một ít gãy lìa lưng núi. Vô số cổ mộc sơn lâm ở mới vừa rồi trong nháy mắt đó đều hóa thành bụi. Vô số đá lớn đều bị đốt thành dung nham. Đỏ nhạt dòng nham thạch chảy, tản ra nóng bỏng nhiệt lượng. Nồng đậm khói đen ứa ra, tản ra khí lưu hoàng. Nơi đây đã trở thành một mảnh nhỏ địa ngục. Sinh linh tận tuyệt, mà ở giữa kim quang, Đế Thích Thiên thân ảnh lặng yên đứng sừng sững. Lúc này mặt nạ của hắn đã không gặp, hiển lộ ra là một bộ trung niên nhân khuôn mặt, có chút tuấn giật, nhưng hắn lúc này sắc mặt cũng rất khó nhìn. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện mình lại bị lừa dối. Nếu không phải ở phát động cực thần kiếp trong nháy mắt hắn đồng thời bắt đầu thành thánh, hắn lúc này đã chết. Loại này biệt khuất làm cho hắn rất khó chịu. Hùng bá, ngày hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đế Thích Thiên sát ý sôi trào. Lúc này hắn đã thành thánh, chiến lực gấp trăm ngàn lần đề thăng. Hắn hiện tại một cách tự tin đem Hùng bá đánh chết ở đây. Kỳ thực ta mới vừa nói đều là lời thật, chỉ là sự thông minh của ngươi có chút kham yêu a. Trong hư không Trương Đạo nhất cười nhạt nói. Lúc này hắn tử kim trường bào phi dương. Tuy là Đế Thích Thiên đã thành thánh, nhưng nếu luận phong thái lại là xa xa không còn cách nào so sánh với hắn. Nếu nói là thánh hiền, so với hiện tại vẻ mặt biệt khuất Đế Thích Thiên, Trương Đạo nhất mới càng giống như là một vị thánh hiền. Đây là một loại vô hình khí độ, không nguyên nhân tu vi mà biến, coi như là cho một cái phàm nhân lực lượng của thần. Nhưng phàm nhân vẫn như cũ là phàm nhân, không nguyên nhân lực lượng mà biến, bởi vì có ít thứ không nguyên nhân lực lượng mà biến. Đây cũng chính là đạo lý này. Chết, nhưng đến bây giờ, Đế Thích Thiên cũng đã không muốn cùng Trương Đạo càng nhiều đạo. Hắn cần Trương Đạo nhất tiên huyết cọ rửa bản thân mới vừa rồi bị đạp ở dưới chân đùa bỡn trong lòng bàn tay sỉ nhục, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.